Cho dù tôi có bán nó vào nhà chứa thì sao nào? Có liên quan sắc gì đến cậu không? Từ Thanh Nguyệt chống nạnh, cười khẩy rồi nói, dáng vẻ như đang nắm giữ chân lý. Lâm Ẩn không nhiều lời nữa, không muốn nói nhiều với ả đàn bà ác độc này, cũng chẳng buồn nói lý tiếp. Đạo lý là phải nói cho người có thể nghe lọt tai. Sai đúng là để cho người có thể nghe hiểu được. Người không rõ thị phi trắng đen, không xứng. Hết, giết hết bọn họ cho tôi. Lâm Ẩn hờ hững bỏ lại một câu nói. Sau đó anh xoay người dẫn theo Dương Tố Tố rời khỏi biệt thự này. Hết cười khẩy, vẻ mặt tàn nhẫn. Được Lâm Ẩn cho phép, hắn ta như một con mãnh thú được thoát khỏi lồng giam, trong ánh mắt tràn ngập sự khát máu. Từng tiếng kêu rền thảm thiết vang lên từ trong căn biệt thự. Bồ! Từ Thanh Nguyệt đột nhiên quỳ gối trước người Hết, cả người run rẩy dập đầu xin tha. Không, đừng giết tôi mà! Tôi là vợ của Dương Huyền Trân, cậu xin cậu nể mặt Dương Huyền Trân đi. Tôi sai rồi, tôi không nên ngược đãi Dương Tố Tố. Cho tôi một cơ hội đi, sau này tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Giác, Hết không tỏ vẻ gì, tóm chặt lấy cần cổ của Từ Thanh Nguyệt, ác nghiệt y như một cỗ máy. Diệp Lâm đã nói giết Hết, hắn ta tuyệt đối không buông tha cho bất cứ ai. 20 phút sau, Hết lái xe trên con đường lớn. Đằng sau là Lâm Ẩn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh còn có Dương Tố Tố, cô bé đưa ánh mắt tràn ngập sự tò mò, ngắm nghía các tòa nhà cao tầng trong thành phố xa hoa. Với Dương Tố Tố, rời khỏi Từ Thanh Nguyệt cứ như rời khỏi cơn ác mộng. Dương Tố Tố rất tò mò về thế giới bên ngoài, bởi vì từ khi bố mất, Từ Thanh Nguyệt đã cấm cô bé tiếp xúc với người ngoài, cấm rời khỏi căn biệt thự kia, thậm chí còn cấm đi học như các bạn cùng lứa nữa. Đối với cô bé, mỗi ngày đều luôn phải chịu đựng Từ Thanh Nguyệt chửi bới cùng nguyền rủa ác độc. Mỗi ngày đều bị tra khảo Dương Huyền Trân để lại tài sản gì. Mỗi khi tâm trạng Từ Thanh Nguyệt không vui, vậy là bà ta sẽ cho cô bé một trận no đòn và trò nhịn vài bữa cơm. Không có bạn bè cùng tuổi, không giao lưu với bất kỳ ai, không có kiến thức học tập. Trải qua cuộc sống như thế, niềm tin duy nhất để Dương Tố Tố chống đỡ chính là muốn giúp bố hoàn thành nguyện vọng trước khi chết. Nhẫn nại chờ Lâm Ẩn đến giao đồ tận tay cho anh. Vì thế 3 năm qua Dương Tố Tố đã sắp quên hết thế giới bên ngoài là như thế nào rồi. Chú Lâm, chú là bạn của bố cháu, vậy chú nói cho cháu biết bố là người thế nào được không ạ? Dương Tố Tố mở miệng hỏi. Lâm Ẩn chậm rãi mở mắt ra, suy nghĩ một lát rồi đáp. Chú cũng không rõ bố cháu là người như thế nào nữa, nhưng chú chắc chắn rằng ông ấy là một người trọng đạo nghĩa. Lâm Ẩn quả thật không biết Dương Huyền Trân là người như thế nào, thế nhưng Dương Huyền Trân lại niệm công ơn nuôi dưỡng của sư phụ chung với đạo nghĩa, điểm này đã đủ chứng minh rằng Dương Huyền Trân là một người tốt. Đạo nghĩa ạ? À? Dương Tố Tố tỏ vẻ tò mò, như thể không hiểu ý nghĩa của hai từ này lắm. Lâm Ẩn cười bảo, đạo nghĩa ấy à? Đổi cách nói thì có nghĩa là không quên cội nguồn, giống như ăn quả nhớ kẻ trồng cây ấy. Làm người phải uống nước nhớ nguồn. Ồ, chú Lâm, cháu hiểu rồi ạ. Dương Tố Tố gật đầu. Lúc trước đi học, cháu đã từng nghe cô giáo nói một câu tương tự như vậy. Sau này cháu sẽ học làm một người trọng đạo nghĩa như bố mình. Lâm Ẩn vẫn giữ nụ cười trên môi, nói tiếp. Dương Tố Tố, cháu thích đi học không? Chú định cho cháu đến thủ đô học tập. Cháu muốn không? Bố cháu không còn nữa, chú sẽ chăm sóc cháu thay ông ấy. Cảm ơn chú Lâm, cháu đồng ý đến thủ đô ạ. Lúc trước cháu đã xem trên sách giáo khoa rồi, đó là chỗ rất tuyệt. Cháu cũng rất muốn đi học, bởi vì sẽ có rất nhiều bạn bè bằng tuổi mình. Ánh mắt Dương Tố Tố lộ vẻ chờ mong. Được, chú sẽ sắp xếp cho cháu nhé. Lâm Ẩn gật đầu, anh định đưa Dương Tố Tố đến thủ đô đi học, mời cho cô bé một bảo mẫu nữa là được. Dù sao ở Cảng Thành này, Dương Tố Tố đã có bóng ma tâm lý bị mẹ kế Từ Thanh Nguyệt ngược đãi mấy năm. Lâm Ẩn muốn giúp đứa bé này thoát khỏi bóng ma ấy. Vẻ mặt Dương Tố Tố rất phấn khởi. Cô bé nằm tựa ra ghế sofa đằng sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đứa bé này hình như đã lâu rồi chưa cảm nhận được sự tự tại. Lâm Ẩn nhìn trời xanh mây trắng ở bên ngoài cửa xe, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm, suy nghĩ xa xôi. Anh đã hiểu toàn bộ tin tình báo Dương Huyền Trân để lại. Chuyện ở Long Phủ còn phức tạp và lạ lùng hơn so với những gì anh tưởng tượng. Thì ra từ 3 năm trước, Long Phủ đã thay đổi rồi. Một người được gọi là Ngài Cố đã cướp đi vị trí phủ quân Long Phủ vốn thuộc về anh. Lâm Ẩn chưa từng thấy ngài cố, nhưng từng nghe qua tên của người này, cũng biết lai lịch của ông ấy. Long Phủ, năm môn 12 đường, từng là môn chủ thiên môn, ngài cố. Ngài cố thành danh đã lâu, uy danh vang vọng khắp giới lãnh đời Long Quốc này. Phải biết rằng để được xưng là ngài, tất nhiên phải là người có thực lực hoặc trí tuệ. 3 năm trước, ngài cố làm trái lại lời sấm truyền phủ quân tiền nhiệm để lại, tự ý dẫn toàn bộ thiên môn xuống núi, dấy lên một hồi gió tanh mưa máu ở trong giới võ cổ, diệt vô số gia tộc và môn phái lánh đời, đồng thời cưỡng chế vận chuyển toàn bộ Long Phủ khắp nơi. Ngài cố phát ra lệnh tất sát, phải nói là vô cùng đáng ngờ. Cùng với vị trí phủ quân, ông ấy leo lên hoàn toàn không danh chính ngôn thuận. Dương Huyền Chân cũng vì thấy không phục, quyết tâm tìm ngài cố để hỏi cho ra nhẽ, nhưng trước khi đi đã lên kế hoạch ổn thỏa, để lại tất cả hậu chiêu. Kết quả đúng là một đi không trở lại, tất nhiên ông ấy chết trong tay ngài cố. Long Phủ cũng từng có nguyên lão như Dương Huyền Chân vậy, từng lên tiếng nghi ngờ, nhưng rồi đều chết thảm cả, họ căn bản không phải là đối thủ của ngài cố. Đến nay, Long Phủ đã không còn tiếng phản đối nào, bị ngài cố cưỡng chế nắm quyền toàn bộ. Dựa theo tin tức Dương Huyền Chân để lại, trình độ võ cổ của ngài cố đã đạt đến một trình độ cao thâm khó đoán. Lâm Ẩn cũng biết trong giới võ cổ lánh đời này có 3 bảng thiên địa nhân. Đây là bảng xếp hạng chứng tỏ quyền uy của các đẳng cấp võ cổ, cũng là bảng xếp hạng được tất cả người luyện môn võ này sùng kính tin ngưỡng, được gọi là 3 bảng thánh. Bảng nhân 72 người, bảng địa 36 người, bảng thiên 12 người. Bảng thiên địa nhân mỗi người một vị trí, hơn 100 năm bất biến, người có tài mới chiếm được, người thua thì rớt khỏi bảng. Đừng nói đến vị trí xếp hạng ở trên bảng ấy, cứ hễ là người có tên trên bảng thì đã là cao thủ đẳng cấp nhất trong giới lánh đời này. Bởi vì đó đều là những vị trí phải dùng máu, dùng mạng, chém giết mới giành lấy được. Ngay cả sức chiến đấu của hết muốn đối kháng với người xếp cuối cùng, tức cao thủ vị trí thứ 72 trên bảng nhân, cũng e là chỉ 3 chiêu đã không đỡ nổi. Muốn diệt được cao thủ bảng nhân, ít nhất phải tu thành nội kình. Càng lên cao, thực lực của những cao thủ này càng sâu không lường được, họ đều là cao nhân ở ẩn. Mà ngài cố này từ 3 năm trước đã một mình tàn sát bảng thiên ở Long Quốc. 12 người đứng trong bảng thiên ấy đều bại dưới tay ông ta. Vốn dĩ 12 người trong bảng thiên không phân cao thấp, không xếp hạng vị trí, nhưng đều dồn dập bái phục ngài cố, công nhận ngài cố là người đứng đầu bảng thiên. Người đứng đầu bảng thiên được gọi là thiên vương. Toàn bộ giới võ cổ lánh đời cũng chỉ có một thiên vương mà thôi. Trong giới này lưu truyền một câu nói, thiên vương ra oai, không dám nhìn thẳng. Nói cách khác, bất kể là ai trong giới võ cổ này, khi thấy vị thiên vương họ cố này đi, đều phải cúi đầu thật thấp. Bất kể là ai cũng không dám nhìn thẳng vào vị thiên vương cô ấy. Đây là uy nghiêm thuộc về thiên vương võ cổ, không ai vượt qua được. Trong giới lánh đời, đã không biết bao năm rồi chưa có một thiên vương chính thống. Thế nhưng trong giới lánh đời, chẳng ai biết được. Đã từng có một thiếu niên 16 tuổi, một mình tan sát cả bảng thiên. Người thiếu niên ấy chính là Lâm Ẩn. Chuyện này cũng chỉ có một mình sư phụ của Lâm Ẩn biết. Kể từ lúc Lâm Ẩn tàn sát hết cả bảng thiền, sư phụ của anh mới truyền vị trí phủ quân lại cho anh, rồi yên tâm ra một hòn đảo biệt lập ở nước ngoài để bế quan. Mà lúc ấy, sau khi Lâm Ẩn tàn sát hết cả bảng thiền, anh không hề chiếm lấy danh phận thiên vương mà vẫn lặng lẽ vô danh vô tính trong giới lánh đời. Bởi vì Lâm Ẩn không đặt chí hướng của mình vào đây, tiềm năng võ học của anh không chỉ dừng lại ở danh hiệu thiên vương, bởi thế anh lựa chọn giữ cho lòng mình trong sạch, không nảy sinh dục vọng. Đợi đến khi phá tan khung cùm trong võ học, luyện được thần công mới bước chân vào đời. Nhưng mà Lâm Ẩn không ngờ trong mấy năm mình sống ẩn dật, Long Phủ lại có nhiều thay đổi lớn như vậy, đến tung tích của sư phụ mà còn không biết. Nhất là bây giờ sự bố trí trong Long Phủ đã thay đổi, bản thân mình không hề hay biết gì về bối cảnh của Long Phủ cả. Tìm gặp một người trong Long Phủ cũng sẽ dẫn đến hậu hoạn khôn lường. Lâm Ẩn ngẫm nghĩ một lúc rồi cất tiếng dặn dò hết. Trở về thành quốc tế Ngự Đỉnh trước đã. Ngày tiếp theo, Lâm Ẩn dặn hết đưa Dương Tố Tố đến thủ đô để Đường Hôi sắp xếp trường học, chỗ ăn chỗ ở của cô bé ổn thỏa. Vào buổi trưa ngày đúng giờ dùng cơm,

Ông ấy nghĩ rằng dùng đến các mối quan hệ trong giới kinh doanh là có thể chèn ép chúng ta hay sao? Lâm Ẩn khựng lại rồi mới nói tiếp. Chris, có manh mối gì của Quý Trọng Sơn hay không? Sếp Lâm, gần đây Quý Trọng Sơn không hề xuất hiện ngoài nơi công cộng ở cảng thành. Hắn rất kín tiếng. Chris nghiêm mặt mà nói. Tôi đã cử người theo sát tập đoàn lớn mạnh của Quý Trọng Sơn, có thể biết được hành động mới nhất của bọn họ bất kỳ lúc nào. Lâm Ẩn gật đầu, tiếp tục theo dõi. Cho dù những người mà anh bảo Chris điều đến đây đều là đặc công tình báo chuyên nghiệp, xuất thân từ Cục Tình báo Quốc gia và Cục Điều tra, nhưng muốn tìm ra nơi ẩn thân của tay hồ ly già Quý Trọng Sơn trong cảng thành thì cũng không thực tế cho mấy. Sau khi Quý Trọng Sơn bắt cóc Phù Tắc Thành, chắc chắn hắn sẽ như rùa rụt đầu, núp trong bóng tối âm thầm tìm cơ hội cắn mình. Chuyện mình phải làm là đập vỡ đế quốc thương mại của Quý Trọng Sơn, đây là chỗ dựa của hắn, khiến cho hắn chó cùng rứt dậu rồi chủ động ra mặt. Lâm Ẩn hiểu rõ một điều, với nhà tư bản lớn như Quý Trọng Sơn, bạn giết cả nhà của hắn chưa chắc ép được hắn ra mặt. Nhưng hắn còn xem trọng đế quốc thương mại hơn cả tính mạng của bố mẹ, con trai, con gái của mình. Đây chính là điểm chí mạng của hắn. Vâng sếp Lâm, chắc chắn tôi sẽ giải quyết thỏa đáng chuyện này. Chỉ cần Quý Trọng Sơn ra mặt thì chắc chắn hắn sẽ không thể lách được mạng lưới tình báo của tôi đâu. Chris nghiêm mặt lại. Mặc dù Chris biết Lâm Ẩn nghĩ gì về những người giàu nhất ở cảng thành ấy, nhưng ông ta vẫn làm theo lời dặn mà không lo nghĩ gì cả, cứ theo dõi hắn sát sao là được rồi. Ông ta hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của sếp Lâm, anh có tài sản kếch dù, võ công khủng khiếp vô cùng. Cứ nói đến tỉnh Đông Hải rộng lớn ấy đi, sếp Lâm cũng có thể nâng đỡ hai người Thẩm Tam và Tưởng Kỳ lên đỉnh cao một cách dễ dàng, lũng đoạn hoàn toàn giới kinh doanh và vùng xám ở tỉnh Đông Hải, một tay anh che trời. Ngoài bề mặt, sếp Lâm không bộc lộ tài năng, nhưng trong bóng tối, anh lại là bá vương của tỉnh Đông Hải thực sự. Mà Chris lại tin tưởng rằng tố chất và năng lực của mình không hề thua kém Thẩm Tam và Tưởng Kỳ. Chỉ cần trung thành làm việc cho sếp Lâm, tương lai của ông ta sẽ rất rực rỡ, tuyệt đối có thể mặc sức tung hành ở cảng thành, mở ra một cục diện mới. Đúng rồi, sếp Lâm, tập đoàn Vạn Sơn của Quý Trọng Sơn gần đây có hành động rất lộ liễu. Chris nghiêm mặt lại nói. Hai ngày trước, tập đoàn Vạn Sơn đột nhiên xuống tay rất ác độc với tập đoàn dược phẩm Sở Thị ở cảng thành. Chúng dùng một số tiền lớn để phá giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán của tập đoàn dược phẩm Sở Thị. Quý Trọng Sơn còn dùng danh nghĩa và quyền hạn của Tổng hội trưởng Hội Thương mại Cảng Thành để phong tỏa nhà máy sản xuất, nghiêm cấm không cho bất kỳ công ty hay cá nhân nào hợp tác với dược phẩm Sở Thị ở Điền Nam. Hễ là công ty nào không chịu phối hợp đều sẽ bị Tổng hội Thương mại Liên hợp lại trừng phạt. Theo tôi điều tra được trước đây, Quý Trọng Sơn không hề liên quan đến tập đoàn Sở Thị, là nước giếng không phạm nước sông. Hành động lần này là vô cùng bất ngờ. Chris bổ sung thêm. Quý Trọng Sơn ra tay với tập đoàn Sở Thị. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Lúc anh vừa xuống sân bay đến cảng thành đã gặp gỡ bất chợt với chủ tịch Sở Hùng Sơn của tập đoàn Sở Thị. Kết quả chẳng bao lâu sau, Quý Trọng Sơn đã ra tay với tập đoàn Sở Thị rồi. Phải biết rằng tập đoàn Sở Thị không phải công ty nhỏ gì, họ chính là sản nghiệp của thế gia nhà họ Sở, được xưng là vua thuốc Điền Nam. Hơn nữa làm việc luôn khiêm tốn, âm thầm phát tài. Quý Trọng Sơn không có lý do gì để diệt trừ tập đoàn Sở Thị cả. Bây giờ hắn ỷ mình là hoàng đế ngầm ở cảng thành, ra tay ác độc với tập đoàn Sở Thị. Chuyện đó cũng không có bất kỳ lợi lộc gì. Rõ ràng không hề phù hợp với tác phong làm việc của lão hồ ly Quý Trọng Sơn. Chẳng lẽ Quý Trọng Sơn biết được tin tức buổi tối ngày hôm ấy, biết mình đã đến cảng thành, nhầm tưởng rằng Sở Hùng Sơn là quân cờ của mình ở cảng thành ư? Chris, dặn người chú ý đến trận chiến cổ phiếu của tập đoàn Vạn Sơn và tập đoàn Sở Thị. Ngoài ra chú ý hướng đi riêng của Sở Hùng Sơn nữa. Lâm Ẩn nghiêm mặt lại phân phó. Anh quyết định tìm cơ hội đến gặp mặt nói chuyện với Sở Hùng Sơn. Vâng, thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa. Chris cung kính nói. Trong lúc hai người nói chuyện, hết đã lái xe đi đến tòa nhà quốc tế Thủy Tinh. Tòa nhà quốc tế Thủy Tinh là kiến trúc mũi nhọn của khu ngự đình ở cảng thành. Tòa nhà cao hơn 80 tầng, được tráng qua một lớp thủy tinh ở mặt ngoài. Cả tòa nhà bằng kỹ thuật khoa học đặc biệt. Cả tòa nhà này như một tháp thủy tinh chót vót, ánh lên sự lộng lẫy xa hoa lóa mắt. Khi màn đêm bao trùm xuống đây, tòa nhà thủy tinh như hóa thành ngôi sao lớn và sáng nhất cảng thành, lấp lánh rực rỡ, khí thế phi phàm, bộc lộ ra khí chất sang trọng và quý phái. Nơi đây cũng là trụ sở làm việc của tập đoàn Latin ở cảng thành. Ngay cả người phát ngôn ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương như Chris cũng không bằng người đại diện của tổng bộ ở bán đảo Mã Lai nữa là. Dưới tòa nhà người đến người đi, có hơn 100 chiếc ghế hộp đẳng cấp thế giới được đỗ lại, cảnh tượng vô cùng tráng lệ và rung động lòng người. Hết quay xe ở bãi đậu, định đỗ xe lại ở chỗ này, bỗng nhiên phía sau vang lên âm thanh ấn còi bim bim, Ferrari hồng nhạt lái loạn xạ, đầu xe đâm thẳng vào chỗ xe, cản lại đường đi của hết. Sếp Lâm, có người cướp chỗ xe của chúng ta, có nên đi tiếp không ạ? Thuộc hạ bảo đảm có thể đâm nát chiếc xe ấy. Hết báo cáo lại, Lâm Ẩn khẽ nhíu mày lại, đang định nói gì đấy. Đám ngu si các người lái xe kiểu gì thế, không có mắt à? Một giọng nữ hung hăng truyền đến. Cửa sổ xe hạ xuống, Lâm Ẩn nhìn sang, thấy một cô gái xinh đẹp gợi cảm mang váy đen bước xuống từ chiếc Ferrari hồng nhạt kia. Vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn, dáng điệu thì trình thượng, tỏ vẻ chỉ trỏ quát mắng. Tôi muốn đỗ ở đây, các người nhường lại cho tôi, quay xe ra chỗ khác đi. Cô gái mang đầm đen nói rất hùng hãn, ra vẻ như thể đây là chuyện đương nhiên. Cô Nghề nói các người không nghe thấy à? Chỗ đỗ xe này là cô Nghề nhìn thấy trước, mau tránh ra đi. Lúc này, một tên vệ sĩ mặc vest, khuôn mặt lạnh lùng bước tới, quát lên một cách bực tức. Các người tốt nhất là tự biết mình biết ta đi. Dám giành chỗ đỗ xe với cô Nghề à? Các người có xứng không? Đỗ xe thôi mà còn xứng hay không xứng à? Lâm Ẩn thấy thú vị, đưa mắt đánh giá hai người này một lượt. Cô gái mang đầm đen có đôi mắt như óng ánh sóng nước, vẻ đẹp bất phàm, da trắng mặt xinh, vóc người cũng vô cùng nóng bỏng, đẹp hơn nhiều so với các cô, cũng chỉnh sửa rào kéo khác. Nhưng mà khí chất lại rất khác nhau, gương mặt của cô ta để lộ ra quá nhiều dấu vết từng bị rào kéo động vào, rất không tự nhiên. Thằng nhà quê kia, nhìn gì vậy? Chưa từng thấy người đẹp sao? Cô Nghề nổi đoá, vẻ mặt rất không bình tĩnh, dở giọng khinh khỉnh ra. Đi chiếc Lincoln đen quê mùa chết thì được, chắc là xe từ thế kỷ trước rồi nhỉ. Đúng là chẳng biết lấy mặt mũi đâu ra mà lái nó đến tầng hầm tòa nhà thủy tinh. Đừng chọc cô Nghề nổi giận, thứ quê mùa như các người mà cũng đòi cướp chỗ đỗ xe của cô Nghề à? Vệ sĩ mặc vest đứng ở bên cạnh quát lên. Lẽ nào các người chưa từng nghe đến danh tiếng của cô Nghề sao? Cô ấy là nhân vật hàng đầu trong giới giải trí, là siêu sao thống trị cả hai lĩnh vực phim ảnh và cả hát. Các người là nhân viên công ty nào? Chris nghiêm mặt lại, trầm giọng hỏi. Ồ, còn giả vờ giả vịt hỏi tôi thuộc công ty nào à? Cô Nghề tỏ vẻ xem thường mà nói. Tôi thuộc tập đoàn phim ảnh Tử Kim, sao nào? Nhìn bộ dạng quê mùa của các người kìa. Muốn tìm ông chủ của bọn tôi nói chuyện à? Xứng không? Được rồi, tôi không có thời gian, còn phải dự tiệc nữa. Tôi dù lòng từ bi cho các người một nấc thang xuống nhé. Tôi ký tên cho một cái, sau đó thì lái chiếc xe rách này cút đi. Cô Nghề nói với vẻ trịnh thượng, dặn vệ sĩ đem giấy bút đến định ký tên. Chris hơi nhướng mày. Cô gái này là siêu sao trực thuộc của tập đoàn Tử Kim à? Kênh kiệu như trời đất luôn vậy. Chris nhìn về phía Lâm Ẩn chờ anh chỉ thị. Lâm Ẩn nhìn hai người Chris một cái, hết lập tức nhấn chân ga, chiếc xe lao tới như mãnh hổ sổng chuồng, đâm thẳng vào chiếc Ferrari hồng nhạt kia, khiến nó trượt xa mười mấy mét, thần xà lõm xuống. Các người dám đâm vào con xe yêu thích của tôi, thứ nghèo hèn các người có đền nổi không? Cô Nghề tỏ vẻ không phục, lạnh lùng trừng mắt Lâm Ẩn, tức giận mắng mỏ. Gọi điện cho giám đốc tập đoàn Latin, bảo ông ta xuống đây xử lý đám bần hàn này. Cô Nghề tức tối lên tiếng, dáng vẻ như muốn gây sự. Vâng, cô Nghề, tôi sẽ gọi ngay cho giám đốc Đồ xuống đây. Tên vệ sĩ mặc vest lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn rồi gào lên. Thứ nghèo hèn ngu xuẩn bọn mày mà dám đâm hư xe của cô Nghề. Biết xe của cô Nghề bao nhiêu tiền không? Đấy là bản giới hạn đấy. Ở đây còn là tòa nhà thủy tinh nữa. Cô Nghề là bạn tốt của giám đốc Đồ trong tập đoàn Latin. Chờ giám đốc Đồ dẫn người đến đây xử lý đám nhà quê bọn mày đi. Chris, cho cô ta một tấm danh thiếp. Tiền sửa xe tôi sẽ trả. Lâm Ẩn hờ hững bỏ lại một câu, rồi quay người đi đến thang máy. Chris nhìn cô Nghề rồi cười khẩy, quăng tấm danh thiếp vào mặt cô ta, rồi đuổi theo sau Lâm Ẩn. Cho tôi một tấm danh thiếp, anh đang giả bộ cái gì vậy? Anh biết chiếc xe này của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không? 8 triệu tệ đấy. Tên nhà quê như anh đền nổi sao? Cô Nghề tỏ vẻ khinh miệt nhìn bóng lưng Lâm Ẩn đang rời đi. Tên nhà quê kia đứng lại cho tôi, đụng xe còn muốn chạy à? Vẻ mặt cô Nghề âm u, ánh mắt tức giận, nhặt danh thiếp lên sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Thân phận trên danh thiếp của Chris là chủ tịch chi nhánh tập đoàn Latin khu vực châu Á-Thái Bình Dương.